Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, bại lộ. Lưu Dương mang cho Tôn Hằng 5 mai ngọc giản, trong đó nội dung đều là thành tựu kim đan người lưu lại. Trong đó một vị tu hành còn không phải lục ngự môn đích truyền công pháp. Trong ngọc giản ghi lại mấy vị này kim đan tông sư đã từng xung kích kim đan thời điểm tất cả tao ngộ. Những kinh nghiệm này đối với Tôn Hằng mà nói tất nhiên là đầy đủ chân quý. Đối với ngưng kết kim đan quá trình, cho dù nhìn qua nửa cuốn Tam Bảo Bí Lục, hắn vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê. Rốt cuộc Tam Bảo Bí Lục chủ nhân đối với mình kết đan trải qua cũng là biết thế nào mà không biết tại sao mà lục ngự môn ghi lại khác biệt. Có hoàn chỉnh truyền thừa, lục ngự môn đối với kết đan muốn trải qua mỗi một bước đột nhiên giai đoạn đều như lòng bàn tay, ứng đối ra sao, như thế nào mới có thể thuận lợi đi đến bước kế tiếp. Ngọc giản bên trên đều có hoàn chỉnh miêu tả, chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, liền để Tôn Hằng sinh ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. So ra mà nói, Tam Bảo Bí Lục bên trong ghi lại liền cực kỳ thô ráp, nhưng cũng không phải không chỗ hữu dụng. Tam Bảo Bí Lục bên trong rất nhiều mâu lầm chỗ, vừa vặn là xem như tán tu Tôn Hằng dễ dàng nhất phạm. Mà lục ngự môn bởi vì có hoàn chỉnh truyền thừa, sớm biết trong đó quyết khiếu, cũng sẽ không đi tận lực nhắc đến. Cả hai tăng theo cấp số cộng, ngược lại là có thể cho Tôn Hằng một cái hoàn chỉnh ấn tượng. Xem hết bên trong ngọc giản cho, đối với thế nào xung kích kim đan chi cảnh, như thế nào tại trong cơ thể ngưng tụ kim đan, hắn đã có một phần lực lượng, còn như cần điều kiện, hắn từ lâu có đủ, chỉ đợi thần hồn, pháp lực, nhục thân ba cái hòa hợp cùng nhau tụ, liền có thể thử nghiệm xung kích kim đan. Chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng đã từ biệt Lưu Dương, rời đi Cẩm Xuân Sơn, một thân một mình quay trở về tiểu viện. Tại rời đi trước đó, Lưu Dương cũng cứu được lâm vào nguy cơ lệnh hồ thương sư huynh muội, cũng bắt giữ mê đầu che mặt Ngụy Kê, Tần Liên bọn người. Lúc ấy, lệnh hồ thương nhìn về phía Tần Liên biểu lộ, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Nghĩ đến trải qua này một lần, lệnh hồ thương tâm tính cũng sẽ so trước kia thành thục không ít. Sau đó một đoạn thời gian, đúng lúc gặp lục ngự môn tông môn thi đấu, toàn bộ Thanh Hoa Thành đều ồn ào lên, liền ngay cả Thương Châu đều bị loại này bầu không khí lây. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hỏi thăm một chút tình huống, mà Tôn Hằng là lâm vào trong trầm tư, mãi đến thi đấu kết thúc mới từ trong yên lặng tỉnh táo lại. Tiền bối, trong tiểu viện, Thương Châu khom người đứng ở Tôn Hằng một bên, tay cầm một cái giấy tuyên nói, đoạn này thời gian ngài để cho ta mua sắm đồ vật, trước mắt đã vào tay không sai biệt lắm, còn lại những cái kia đều cần nhất định thời gian tới gom góp, chúng ta tiếp tục chờ một chút. Còn là không cần chờ, Tôn Hằng lắc đầu, thu thập một chút, chuẩn bị rời đi. Rõ. Thương Châu gật đầu, lại nói, đúng rồi, lệnh hồ thương lần này lục ngự môn tông môn thi đấu chúng được hạng 6. Còn là 10 hạng đầu bên trong một vị duy nhất không phải luyện khí viên mãn tu sĩ. Mặt khác, hắn còn bị Lưu Dương tiền bối cất vào môn hạ, hiện tại có thể nói là phong quang một thời không hai người. Lúc này, Thương Châu đã không tại oán trách Tôn Hằng, nàng không ngốc, tự nhiên rõ ràng tại như thế thời gian ngắn bên trong, lệnh hồ thương không có khả năng đột nhiên thoát thai hoán cốt. Trong đó, tất nhiên là Tôn Hằng làm tay chân, cho dù nàng một mực chưa hề phát hiện. Nha, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức chậm rãi gật đầu. Không tệ, như thế cũng là không ngã phụ thân hắn danh hào. Hắn đã có một đoạn thời gian chưa hề liên hệ lệnh hồ thương, sau đó nghĩ đến cũng sẽ không liên hệ. Thương Châu lập tức hỏi, Cái kia, tiền bối, chúng ta trước lúc rời đi, còn muốn gặp một lần hắn sao? Không cần, Tôn Hằng lắc đầu, bọn hắn đã tới. Thương Châu sững sờ, đúng vào lúc này, tiểu viện vang lên tiếng đập cửa, một cái vang dội thanh âm lập tức vang lên. Tôn tiền bối có thể tại, vãn bối lệnh Hồ Thương, phụng gia sư Lưu Dương chi mệnh đặc biệt bái phỏng. Thật là không khỏi nhắc tới, Thương Châu nhoẻn miệng cười, nói, ta đi mở cửa. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Một lát sau, lệnh Hồ Thương, Diêu Nhân sư huynh muội liền cùng sau lưng Thương Châu đi tới hậu viện, bởi vì ở trong giấc mộng cố ý che lấp tướng mạo. Vì vậy mà lệnh Hồ Thương cũng không nhận ra người trước mặt chính là hắn. Đoạn này thời gian một mực nhắc tới tiền bối, mà lúc này lệnh Hồ Thương cũng cùng đã từng khác biệt, một thân hoa lệ pháp y, trên thân khí tức tràn đầy như lúc sơ sinh chiêu dương. Hộ thể linh quang càng là như ẩn như hiện, trên người hắn ít nhất có 3 kiện uy lực cường hãn thượng phẩm pháp khí. Dưới loại tình huống này, liền xem như đối mặt sơ nhập đạo cơ người, hắn sợ là đều có thể kiên trì một thời nửa khắc. Tinh thần tướng mạo, sớm đã cùng Thương Châu trước đây nhìn thấy tưởng như hai người. Tôn tiền bối, lệnh Hồ Thương nhìn thấy Tôn Hằng, không kiêu ngạo không tự ti tiến lên chắp tay thi lễ. Ngày đó tặng đan tri ân, vãn bối ở đây cảm ơn. Tại phía sau hắn, Diêu Nhân nhẹ nhàng thi lễ, liền bị Thương Châu kéo đến một bên. Tôn Hằng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Không cần đến khách khí, các người cũng bỏ ra tương ứng đại giới. Bất luận thế nào, như vô địch bối linh đan, vãn bối sợ cũng không có hôm nay. Lệnh Hồ Thương lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, cái này ân, tại hạ tuyệt không dám quên. Tôn Hằng nhìn hắn một cái, cũng không lên tiếng. Tiền bối, lệnh Hồ Thương lần thứ hai chắp tay, cũng đưa lên một cái thiếp mời. Vãn bối cái này đến, thứ nhất là gia sư muốn mời tiền bối đi ngoài thành tụ lại. Thứ hai là muốn chuộc về khu nhà nhỏ này cùng sư muội ta đồ vật. Ô, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra ngươi bây giờ trôi qua không tệ, trên tay cũng khoan dụ, nhờ tiền bối phúc, vẫn tính có thể. Lệnh Hồ Thương mặt lộ vẻ cười khẽ, nói, tiền bối chính là có đạo cao nhân. Ở loại địa phương này thật là có nhục thân phận, nghĩ đến cũng là tạm ở. Vãn bối nguyện ý lấy lúc trước gấp 2 giá cả, quay lại mua chỗ này viện lạc cùng sư muội ta đồ vật. Đương nhiên, hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, nếu như là tiền bối cố ý định cư Thanh Hoa Thành, vãn bối cũng có thể làm ngài thay một chỗ linh khí dồi dào chi địa. Chỗ này trạch viện là hắn cùng Diêu Nhân ngây người tầm 10 năm địa phương, có một loại nào đó ràng buộc một dạng tình cảm. Lần thứ hai mua về cũng là hai người một cái tâm tư. Chuyện này để sau hãy nói. Tôn Hằng sao cũng được nhẹ gật đầu, đưa tay nhoáng lên trong lòng bàn tay thiếp mời. Ta vừa vặn muốn gặp sư phụ ngươi, ngươi mà theo ta đi một lần đi. Trước khi đi thời khác, hắn tất nhiên là muốn cùng đối phương chào hỏi một tiếng. Rõ, lệnh Hồ Thương há to miệng, cuối cùng vẫn là chắp tay xác nhận. Ngay lập tức hai người dựng lên đằng vân, thẳng hướng phía ngoài thành độn đi. Lưu Dương mời chi địa, như trước vẫn là cái kia Cẩm Xuân Sơn. Ngọn núi này khoảng cách Thanh Hoa Thành không tính xa, bất quá phiến khắc thời gian, tường vân đã ở đỉnh núi hạ xuống. Núi không lớn, lấy Tôn Hằng thần hồn lực lượng, có thể toàn bộ cảm giác, xem tới sư phụ ngươi còn chưa tới. Hắn nghiêng đầu quan sát bốn phía một cái, chậm âm thanh mở miệng, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chờ hắn một cái đi. Vâng, lệnh Hồ Thương gật đầu xác nhận, sắc mặt lại có chút hồ nghi, có thể gia sư so ta tới muốn sớm a. Mà lại hắn nói qua muốn sớm ở chỗ này chờ. Tôn Hằng đôi mắt lóe lên, sắc mặt đã dần dần âm u, lập tức tay áo lắc một cái, vài đạo kiếm khí đã là thẳng chảm hư không nơi nào đó. Ai ở nơi đó, cút ra đây cho ta. Bành, linh quang lóe lên, kiếm khí lúc này tiêu tán ở không, thật là nhạy cảm cảm giác, không tầm thường. Hư không nhoáng lên, hai thân ảnh giữa không trung hiển hiện, một người trong đó chính là Lưu Dương. Chỉ bất quá lúc này hắn, chân mày rủ xuống, một mặt sụt sắc, tựa hồ là bị cuộc chế tại người đầy mặt bất đắc dĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,